Cửu vực kiếm đế, chương 2921, cải tạo tạo nên. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, lòng hổ tam lão thế nhưng là hao phí tới tận thời gian 100.000 năm. Mới thu tập được ngưng tụ thần linh chi hổ nguyện lực. Mà Sở Phong Miên hiện ở bên người có được nguyện lực, liền cơ hồ đủ để ngưng tụ ra một tôn thần linh chi hổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đương nhiên Sở Phong Miên muốn ngưng tụ thần linh chi long, cần thiết tiêu hao nguyện lực thế nhưng là muốn so lên ngưng tụ thần linh chi hổ nguyện lực nhiều bên trên gấp mấy trăm lần nhiều. Cái này chút còn thiếu rất nhiều. Bất quá bây giờ Sở Phong Miên bên người nguyện lực, ngược lại là đầy đủ Sở Phong Miên ngưng tụ ra thần linh chi long hạch tâm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ cần là đem thần linh chi long hạch tâm ngưng tụ, tạo nên ra kim thân, liền là có thể để hắn ngày đêm tiếp nhận tế bái. Ngưng tụ hương hỏa nguyện lực, cuối cùng đem thân thể hoàn toàn ngưng tụ. Thần linh chi long, dựa theo Sở Phong Miên phỏng đoán, hẳn là dựa theo viễn cổ long tộc bên trong viễn cổ thần long, tạo nên ra một tôn thần linh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trên thực tế, chỉ cần là có đầy đủ nguyện lực, cái dạng gì thần linh, đều có thể tạo nên đạt được. Chỉ là cái này Long Hổ Quyết Thiên bên trong ghi chép, cũng chỉ có thần linh chi long cùng thần linh chi hổ hai loại thần linh. Cái này Long Hổ Quyết Thiên, hẳn là một bản cổ tịch tàn chương, cho nên chỉ ghi chép hai loại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thần linh chi long, xác thực xem như thời đại hoang cổ bên trong nhất cường đại tồn tại một trong. Sở Phong Miên mặc niệm một tiếng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Viễn cổ long tộc, là thời đại hoang cổ bên trong tuyệt đối bá chủ một trong. Cái này thần linh chi long lấy viễn cổ thần long nhất tộc nhất là tiêu bản tới tạo nên. Cũng không kỳ quái. Dù sao nếu như giống như là viễn cổ long tộc phía trên tồn tại, tiên thiên thần thú chờ một chút, nhưng cũng không phải dựa vào nguyện lực có thể tạo nên ra. Mong muốn tạo nên ra một tôn tiên thiên thần thú đã từng thần linh đến, cần thiết nguyện lực, cho dù là ba đại thánh vực bên trong toàn bộ sinh linh nguyện lực cộng lại đều còn thiếu rất nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trên thực tế thần linh chi long đều đã coi như là một loại cực hạn, bất quá chỉ là tạo nên xuất thần linh chi long đến, còn chưa đủ lấy để Sở Phong Miên hài lòng. Hắn muốn là càng cường đại trợ lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên nắm giữ long chi bản nguyên, đối với cái này thần linh chi long tạo nên bên trên, chính hắn lại là có thể thử một chút cải biến. Dựa theo viễn cổ long tộc sắp xếp, viễn cổ chiến long là trong đó người mạnh nhất. Viễn cổ thần long mặc dù cường đại, nhưng so với viễn cổ chiến long so sánh còn có chút chênh lệch. Dù sao viễn cổ chiến long mới là vạn long chi quốc bên trong chân chính chiến long. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên mặc niệm một tiếng. Hắn cần là thuần túy cường giả, ngưng tụ ra thần linh, thực lực càng ngày càng mạnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên có được cái này thủy tổ thiên long huyết mạch, hắn càng là nắm giữ cái này long chi bản nguyên, đối với tạo nên xuất thần linh chi long tiến hành một chút cải biến, vậy không phải là không thể thử trước một chút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, chính là đem bên cạnh hắn nguyện lực toàn bộ ngưng tụ, ngay tại hắn trong lòng bàn tay chậm rãi ngưng tụ ra một đạo bóng dáng. Cái này bóng dáng đại khái chỉ cao bằng một người, bày biện ra một loại long thân, nhìn tựa như là một tôn co lại tiểu long tộc một dạng. Đây chính là thần linh chi long hạch tâm. Có cái này hạch tâm, liền có thể thôn phệ càng nhiều nguyện lực, tới ngưng tụ thành chân chính thần linh chi long tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên khống chế một chút long chi bản nguyên. Vậy ý đồ dung nhập vào cái này trong trung tâm. Theo long chi bản nguyên dung nhập, cái này thần linh chi long hạch tâm. Vậy đang phát sinh lấy một chút xíu biến hóa. Càng Sở Phong Miên suy đoán không sai. Tạo nên thần linh hạch tâm. Xác thực là có thể dựa theo tạo nên người ý nghĩ tới cải biến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đương nhiên muốn làm đến đây hết thảy, nhất định phải đối với bản nguyên có lực khống chế mới được. Không phải tiên đế làm không được. Giống như là cái kia Long Hồ Tam Lão. Mong muốn nếm thử đi làm cải biến. Đều là một loại chuyện không có khả năng. Nhưng là đối với Sở Phong Miên. Nhất là Sở Phong Miên còn nắm giữ cái này long chi bản nguyên. Làm đến chuyện này, lại là dễ dàng một sự kiện. Cái này thần linh chi long hạch tâm, một chút xíu biến hóa cái này. Mặc dù nhìn biến hóa không lớn, tuy nhiên lại là từ viễn cổ thần long nhất tộc bộ dáng. Bắt đầu nghĩ đến viễn cổ chiến long biến ảo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Viễn cổ long tộc khác nhau. Bình thường võ giả rất khó phân biệt ra được. Cũng chỉ có nắm giữ long chi bản nguyên Sở Phong Miên. Mới có thể một chút nhìn ra trong đó khác biệt. Nhìn trước mắt một lần nữa tạo nên xuất thần linh chi long hạch tâm. Sở Phong Miên ánh mắt lấp lóe. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Viễn cổ chiến long thực lực mặc dù so với viễn cổ thần long nhất tộc phải cường đại hơn một chút. Thế nhưng cường có hạn, dựa theo phỏng đoán, cái này thần linh chi long cho dù là trải qua Sở Phong Miên cải biến. Cực hạn nhất thực lực, cũng chính là miễn cưỡng tiếp cận đến thiên tôn cấp độ. Cùng chân chính thiên tôn so sánh, còn là có nhất định chênh lệch. Đã nói tạo nên thần linh hạch tâm, có thể dựa theo ý nghĩ của mình cải biến lời nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái kia cũng không cần cực hạn tải. Nhất định phải lấy long tộc làm căn bản mới đúng. Sở Phong Miên hoàn toàn tỉnh ngộ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sáng tạo thần linh, cùng long tộc bản thân chính là không có bất kỳ cái gì một chút xíu quan hệ. Chỉ là Sở Phong Miên đạt được là Long Hồ Quyết Thiên. Mới hội vô ý thức đem cả hai liên hệ tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngoại trừ long tộc, chỉ cần là Sở Phong Miên có thể hoàn toàn nắm giữ nó bản nguyên. Cái khác thần linh một dạng có thể tạo nên đi ra. Nghĩ tới đây, Sở Phong Miên lại dừng tay lại trong lòng cái kia thần linh hạch tâm ngưng luyện. Yên tĩnh suy nghĩ cái này. Qua một hồi hắn mới có kế hoạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lần này tạo nên thần linh hạch tâm, vẫn là lấy long tộc làm căn bản, bởi vì cái này dù sao cũng là Sở Phong Miên lần thứ nhất nếm thử tạo nên thần linh. Đối với Sở Phong Miên tới nói, đây cũng là hoàn toàn xa lạ một cái lĩnh vực, hắn nếu là đạt được Long Hồ Quyết Thiên, vậy nếu như là lấy long tộc làm căn bản tạo nên thần linh chi long lời nói, cái kia còn có thể tham khảo Long Hồ Quyết Thiên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Về phần tạo nên cái khác thần linh lời nói, độ khó vẫn là quá cao một điểm. Bất quá mặc dù là muốn tạo nên long tộc, nhưng Sở Phong Miên lại vẫn là có ý định ở trong đó gia nhập một chút những vật khác. Thần linh vốn cũng không có căn nguyên hình thái, chỉ là lấy nguyện lực tạo nên ra một loại sinh linh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên muốn lấy long tộc làm căn bản, tại gia nhập hắn am hiểu nhất đồ vật, tới tạo nên cái này thần linh hạch tâm. Sở Phong Miên am hiểu nhất, tự nhiên là kiếm đạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Long tộc không am hiểu kiếm đạo, cho nên Sở Phong Miên lần này tạo nên xuất thần linh hạch tâm. Lại là tiếp cận một loại hình người bộ dáng, chỉ là bọn hắn lực lượng chi nguyên. Lại là tới từ long tộc, nhận lấy long chi bản nguyên ảnh hưởng. Cái này một tôn hình người tại tạo nên sau khi hoàn thành. Chính là một tôn cao 5-6 mét cự nhân. Cái này một tôn cự nhân, toàn thân sinh trưởng một loại vảy rồng, như là khôi giáp khoác lên người. Phía sau hắn, một con rồng đuôi thỉnh thoảng vung vẩy lấy. Đây chính là Sở Phong Miên lấy long chi bản nguyên. Tại gia nhập Sở Phong Miên kiếm đạo, tạo nên xuất thần linh hạch tâm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Long chi bản nguyên, kiếm đạo, hai loại hoàn toàn khác biệt lực lượng, lại là tại người khổng lồ này bên trong, tan hợp lại cùng nhau. Không có bất kỳ cái gì bài xích. Đương nhiên ở trong đó Sở Phong Miên còn gia nhập một chút những lực lượng khác. Giống như là thôn thiên thú thôn phệ chi lực, cùng thần tượng man lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá cái này thần linh hạch tâm căn bản vẫn là lấy long tộc kiếm đạo làm căn bản. Đây chính là Sở Phong Miên tạo nên xuất thần linh chi long. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ một cái liếc mắt nhìn, cái này cũng giống như là một cái long nhân, cùng chân chính long tộc chênh lệch rất xa. Gọi thần linh chi long lời nói, xác thực cũng có chút kỳ quái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.